Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 4, nhân vật chính. Thật có lỗi à, tối hôm qua không biết rõ làm sao chuyện, để ngươi trên sàn nhà nằm một đêm. Không sao à, ta đi về trước, nhìn lấy tại cửa ra vào nói hai nữ sinh khác. Một cái xoay quanh tại hành lang nơi bí ẩn quái dị sinh vật đang nhìn đây hết thảy. Sau đó lặng lẽ đi theo cái kia rời đi nữ sinh đằng sau. Neger híp mắt, sau lưng ba chi cánh thịt vỗ, tận lực ẩn nấp tự thân thân hình. Có lẽ là Negeri rất đa nghi. Sau đó hắn liền lựa chọn biến thân làm vĩnh tội chi long hình thái. Thân là sai lầm đại danh từ. Vĩnh tội chi long cái kia sai lầm hình thái có thể không nhìn rất nhiều năng lực. Tỉ như ban đầu Eldritch, năng lực của hắn có mạnh hơn. Nếu như tại vĩnh tội chi long thể nội, năng lực của hắn cũng vô pháp phát huy tác dụng. Nhất là tại trải qua sơ hỏa đốt cháy về sau, loại này đặc tính còn chiếm được tăng cường. Ở vào vĩnh tội chi long hình thái dưới, Negeri đi qua suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Bên trên bầu trời cái kia tai chi lực khổng lồ, sự xuất hiện của nó phảng phất chính là đang thúc giục Negeri mau chóng động thủ. Nếu như động thủ, rất có thể biết rơi vào không biết trong cạm bẫy. Mà nếu như không động thủ, đối với Negeri mà nói, cũng chẳng qua là mất đi một cơ hội. Đương nhiên chân chính để Negeri lựa chọn buông tha, là bởi vì ở vào vĩnh tội chi long hình thái dưới, hắn có thể phát giác được trước đó quả đen hình thái hạ bản thân. Thoáng có chút xúc động, hơi xúc động, đối với những người khác mà nói rất bình thường. Nhưng là đối với Negeri, liền tuyệt đối không phải bình thường sự tình. Cũng chính là xuất hiện cái kia một tia xúc động, mới để cho Negeri đã nhận ra trong đó có vấn đề này. Khí vận sao? Negeri híp mắt, rất xa đi theo cái kia tên là Hà Xảo thiếu nữ sau lưng. Negeri đem sự nghi ngờ đặt ở thiếu nữ này trên người. Một là cô nàng này dung mạo rất xinh đẹp, nhan trị cao người, ở đâu đều là sẽ có ưu đãi. Nếu quả như thật việc quan hệ nhân vật chính loại hình, như vậy có đôi khi xem mặt liền có thể phân ra nhân vật chính phối hợp diễn viên quần chúng. Dù sao nhân vật chính vai phụ hoặc phong hẳn là còn tinh xảo hơn một chút. Thứ hai chính là Trương Cửu Vĩ cái kia người một nhà. Negeri thông qua tinh thần cạn tầng quan sát, cùng trong nhà vật phẩm thông tin ghi chép cái gì, quan sát bọn hắn người tế quan hệ, trừ nữ chủ nhân sinh hoạt cá nhân có chút hỗn loạn bên ngoài. Thường xuyên đi làm tóc bên ngoài, không có phát hiện đặc biệt chú ý nhân vật. Mặc dù như thế, Negeri vẫn là nhớ kỹ nhà kia địa chỉ. Theo Hà Xảo càng hướng một nơi nào đó tiến lên, Negeri lại càng xác định thiếu nữ này có vấn đề. Bởi vì buổi tối hôm qua, cỗ tai chi lực khổng lồ chính là ở nơi đó biến mất. Cho nên ta thiếu chút nữa trở thành nhân vật chính cần chiến thắng cái thứ một nhân vật phản diện. Sao, Negeri không có tiếp tục cùng tung tích xuống dưới. Như vậy một đại cổ tai chi lực biến mất ở nơi đó. Hắn cũng không biết thu hoạch được cỗ tai chi lực người sẽ có năng lực gì. Tạm thời rời xa mới là chính xác cách làm. Vỗ chất thịt long rực, Negeri hướng về đi xa bay đi. Cái kia hấp thu tai chi lực người, hư hư thực thực nhân vật chính. Nếu như là thực sự, như vậy nơi này liền tuyệt sẽ không bình tĩnh trở lại. Hắn cơ hội còn nhiều. Ngô, chấm ngoặc kép, Phương Trạch từ trong hôn mê tỉnh táo lại, liền thấy trước mắt xuất hiện một đôi khéo léo đẹp đẽ. Ăn mặc tấm lót trắng chết chân, hơi ngẩng đầu, liền thấy một người mặc trang phục nữ bộc thiếu nữ, chính nghẹo đầu nhìn lấy hắn, càng làm hắn hơn đỏ mặt là, từ hắn cái góc độ này có thể nhìn thấy tuyệt đối lĩnh vực bên trong phong quang. Sau một khắc, thiếu nữ quỳ một chân Phương Trạch trước mặt, cúi thấp đầu, tóc dài màu đen mang theo một tia mùi thơm ngát phiêu đãng tại Phương Trạch trước mắt. Thuộc hạ Lưu Thị, gặp qua Ngô Vương Apophis điện hạ. Chờ một chút, ngươi trước đợi lát nữa. Chấm ngoặc kép, Phương Trạch vội vàng hướng về một bên khác thối lui, sau đó bò lên, nhìn trước mắt cái kia phảng phất từ trong huyễn tưởng đi ra thiếu nữ. Đầu óc có chút mơ hồ, ngươi làm sao mặc thành dạng này? Ở trong nhà ta, rốt cục bắt lấy chuyện trọng điểm. Phương Trạch liền vội vàng hỏi, còn có Apophis là cái gì quỷ a? Đây không phải là ma kiếm sao? Ta thực sự đã trải qua không có tiền thủ hộ A Lạp Đức. Ấy, điện hạ không phải ưa thích trang phục nữ bộc sao? Thiếu nữ Lưu Thỉ ngẹo đầu hỏi. Rõ ràng xem phim đều là thích nhìn một loại. Khụ khụ khụ, nói bậy. Phương Trạch sắc mặt đỏ lên. Hơn nữa coi như ưa thích đó cũng là nhị thứ nguyên tốt a. Làm sao có người thực sự mặc? Chấm ngoặc kép. Phương Trạch thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì ở trước mặt hắn, liền thật sự có lấy một cô gái như vậy. Ngươi còn không có nói, ngươi xuất hiện ở trong nhà ta muốn làm gì đây? Phương Trạch nhìn trước mắt thiếu nữ, vội vàng nói sang chuyện khác nói ra. Còn nói ta là điện hạ cái gì? Điện hạ chính là điện hạ a. Lưu Thỉ chức trách chính là hộ vệ điện hạ an toàn. Lưu Thỉ nghiêm nghị nói ra, dù sao điện hạ mới vừa vặn nắm giữ quyền hành, đối với tai chi lực ứng dụng còn không quen tất, dễ dàng bị đạo trích đánh lén. Quyền hành, Phương Trạch nghe được câu này, một cỗ tin tức phun trào, liên quan tới tiểu hành tinh đụng quyền hành liền xuất hiện ở bên trong đầu của hắn. Gần đất tiểu hành tinh, bây giờ chỉ là phát hiện ước là 19.500 khỏa. Đã biết lớn nhỏ là 4 km, gần đất tiểu hành tinh đã có mấy trăm cái. Không có phát hiện gần đất tiểu hành tinh sẽ chỉ càng nhiều. Đủ để hủy diệt địa cầu đại đa số sinh mạng. Apophis, đường kính của nó lớn nhỏ cũng mới 39.4 m. Tiếp cận 400 m mà thôi. Năm 2002, một cái đoán chừng đường kính là 10 m thiên thể đụng địa cầu. Nên thiên thể ở trong tầng khí quyển dẫn bảo thiêu đốt. Nó phóng thích ra có thể số lượng lớn hẹn cùng một cái cỡ chung vũ khí hạt nhân tương đối. 2013 năm, một cái đường kính hẹn 1.5 m thiên thạch ở trong không hóa thành mưa thiên thạch. Rơi xuống tại Liên bang Nga, đưa tới mãnh liệt sóng xung kích dẫn đến gần 300 tòa nhà phòng ốc cửa sổ tổn hại. 1.200 người thụ thương. Nghiên cứu cho rằng, một quả đường kính khoảng 40 m tiểu hành tinh cũng đủ để đụng bằng một tòa thành thị. Phương Trạch đang cảm thụ đến cái kia quyền hành về sau, ở sâu trong nội tâm liền dâng lên một loại bản năng. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể triệu hoán một quả tiểu hành tinh đến xem pháo hoa. Chỉ bất quá đường kính càng lớn tiểu hành tinh, hắn cần dẫn đạo càng lâu thôi. Tại thu hoạch được loại này quyền hành trong chớp mắt, Phương Trạch cảm giác đầu tiên chính là sợ hãi. Loại lực lượng này sơ ý một chút liền sẽ tạo thành tai nạn. Nói như vậy, ta bây giờ là tai vương. Phương Trạch đặt mông ngồi ở trên giường của mình, thần sắc có chút sững sờ. Hắn cũng không phải xuyên việt giả, cũng không phải những liền đó cơ bản thời sự đều không biết bệnh tự kỷ người bệnh. Từ khi 16 năm trước tháng vải động đất sự kiện, tài ếch ứng đối khoa đi đến trước sân khấu về sau, thế nhân có lẽ cũng không rõ ràng cụ thể có mấy cái tai vương, hoặc là tai vương là ai, nhưng là đối với tai ếch quyền hành, cùng tai vương cái khái niệm này vẫn có hiểu biết nhất định. Dù sao hàng năm trường học đều sẽ tiến hành giáo dục, tiến hành tai ếch tương quan tri thức phổ cập, chỉ có nhận thức đến tương quan tri thức mới sẽ không xuất hiện loại kia mới vừa thu hoạch được năng lực liền người vô pháp vô thiên. Cũng tỉ như sáu vực nổi danh nhất tai ếch quyền hành giả, nguyên bản chính là một cái bình thường dân đi làm, tại nắm giữ chữa bệnh tai nạn quyền hành, hắn liền bị tất cả bệnh viện kính là thượng khách, rất nhiều đại nhân vật chủ động cùng hắn kết giao, mỗi ngày chỉ cần không hề làm gì đợi tại bệnh viện, liền có thể thu hoạch được số lớn tiền tài, cưới nguyên bản xem thường nữ thần của hắn, điều tự nhiên nghịch tập, trở thành may mắn một đời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.